đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, giải Euro cái thứ nhất hat-trick. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Lý Minh Vũ bắt đầu chạy lấy đà. Chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh. Sau đó đùi phải hướng về sau bỗng nhiên bãi xuống. Như là roi, trực tiếp quất vào bóng đá trung hạ bộ. Bồ Đào Nha đội bức tường người không muốn mạng nhảy dựng lên. Nhưng là bọn hắn phát hiện, Lý Minh Vũ lựa chọn phương hướng cũng không phải là đỉnh đầu của bọn hắn, mà là trực tiếp đánh về phía góc xa. CR tại may mắn sau khi quay đầu nhìn về phía cầu môn. Nói như vậy, góc gần từ bức tường người phong bế. Như vậy thủ môn liền sẽ đứng tại tới gần góc xa vị trí. Dạng này mới có thể đem đá phạt uy hiếp xuống đến thấp nhất. Nhưng là, đương CR quay đầu thời điểm, kinh hãi phát hiện, nhà mình thủ môn vậy mà từ cầu môn ở giữa bắt đầu chật vật hướng về góc xa di động đi qua. Nhưng là, người tốc độ di chuyển, làm sao có thể so cầu nhanh còn nhanh hơn. Vừa di động hai bước, không đợi hắn phát lực nhảy lên, liền thấy bóng đá thật nhanh va vào cầu môn bên trong. Toàn trường Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Kinh khủng Lý Minh Vũ. Tại mình trận đầu giải Euro trong trận đấu, hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc, liền đã hoàn thành hat-trick. CR bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn đối thủ môn loại này vô não chọn vị trí cảm thấy một tia tuyệt vọng. Cái này mẹ nó là đến đùa nghịch ta đi. Trọng tài chính tại 46 phút thời điểm, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. 3-1 điểm số. Cũng là hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng điểm số. Nhìn trên đài Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát. Mà Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá thì là một mặt phiền muộn. Lúc đầu nhìn thấy Bồ Đào Nha đội năm nay đội hình, fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Không nghĩ tới, Bồ Đào Nha đội cũng có như thế giàu thời điểm. Nhưng là, đoạt giải quán quân mộng đẹp tại trận đấu thứ nhất bên trong liền gặp phải đón đầu thống kích. Bọn hắn lúc đầu coi là tại đối mặt Tây Ban Nha đội thời điểm, hai chi đội bóng tối thiểu cũng hẳn là có thể lực lượng ngang nhau đi. Ai có thể nghĩ tới, Lý Minh Vũ đi vào giải Euro bên trên, liền cùng biến thành người khác. Hơn nửa hiệp liền hoàn thành hat-trick, lấy lực lượng một người đem toàn bộ Bồ Đào Nha đội quấy nhiễu chính là long trời lở đất. Trở lại trong phòng thay quần áo, Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ đều trầm mặc không ra tiếng. CR ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nửa hiệp tranh tài, hắn thể lực đã có chút báo nguy. Dù sao Tuế Nguyệt không tha người A, 39 tuổi hắn, liều mạng một cái mùa giải về sau lập tức tới ngay tham gia giải Euro. Thể năng đã là chế ước hắn vấn đề lớn nhất. Đây là hắn cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu. Hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy qua loa kết thúc. Lần trước giải Euro đoạt giải quán quân, CR trong lòng là có tiếc nuối. Dù sao tại sau cùng trong trận chung kết, hắn thụ thương ra sân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồng đội ở đây bên trên phấn đấu. Mặc dù Bồ Đào Nha lấy được quán quân, nhưng là CR ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy không hoàn mỹ. Nếu như lần này giải Euro, mình có thể từ đầu tới đuôi dẫn đầu đội bóng cầm tới quán quân. Như vậy đối với hắn mà nói, đơn giản không có so cái này tốt hơn xuất ngũ lễ vật. Các huynh đệ, ngẩng đầu, không muốn nhụt chí, giải Euro cũng không phải là chỉ có một trận tranh tài. CR thanh âm trầm thấp, để tất cả đồng đội tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, những này đồng đội ánh mắt bên trong đều tràn đầy kính ý. CR tuyệt đối là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia từ trước tới nay cọc tiêu cấp nhân vật. Không có bất kỳ cái gì cầu thủ có thể bao trùm ở trên hắn. Eusebio, Figo, hai cái này đã từng xuất lĩnh Bồ Đào Nha đội thu hoạch được vinh dự cầu thủ. Tại danh vọng bên trên cũng vô pháp cùng CR đánh đồng. Tại chi này Bồ Đào Nha trong đội, phần lớn cầu thủ đều là cùng CR hợp tác rất nhiều năm bằng hữu. Đối CR vô cùng tôn trọng, liền xem như tuổi trẻ Felix, cũng đem CR xem như thần tượng của mình. Có lẽ chúng ta không cách nào đánh bại Tây Ban Nha đội. Nhưng là hôm nay, chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Chúng ta muốn đánh ra Bồ Đào Nha đội khí thế đến. Vì phía dưới hai trận tranh tài làm chuẩn bị, chúng ta mục tiêu là sau cùng quán quân. Tiểu tổ thi đấu ra biên là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trận đấu này, chúng ta không thể bị đánh sụp đổ sĩ khí. Bruno, ta cần ngươi ở giữa sân trưởng khống lấy tiết tấu. Felix, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Các vị, để chúng ta giữ vững tinh thần. Nửa chàng sau, chúng ta không thể để cho Tây Ban Nha đội lại dẫn bóng. Không thể để cho Lý Minh Vũ cái này hỗn đản tại chúng ta hậu trường tùy ý vọng vi. Nếu là hắn còn dám xông lại, không muốn tiếc rẻ các ngươi phạm lỗi. Muốn để hắn biết xông tới hậu quả. Các vị, nửa chàng sau, cố lên, cố lên, cố lên. Tất cả mọi người đều đứng lên, súng lại tại CR bên người. Lớn tiếng la lên, chủ soái Santos nhẹ nhàng thở ra một hơi. CR quả nhiên vẫn là cái kia CR. Lần này, hắn an tâm, thừa dịp sĩ khí có thể dùng. Santos cho mọi người nói một lần về sau an bài chiến thuật. Tại Tây Ban Nha đội trong phòng thay quần áo, mọi người đối đầu nửa chàng tranh tài vừa lòng phi thường. Không ít cầu thủ đều tại nghiên cứu thảo luận lấy hơn nửa hiệp một chút đặc sắc trong nháy mắt. Lý Minh Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, tận khả năng khôi phục thể lực của mình. Hơn nửa hiệp tranh tài, mặc dù đánh vào 3 cái cầu, nhưng là đối với hắn thể lực tiêu hao cũng là to lớn. Chi này Tây Ban Nha đội cùng Manchester City đội đều là lấy Lý Minh Vũ làm hạch tâm. Phong tuyến bên trên tam xoa kích, hôm nay trạng thái cũng không tính tốt, cho nên Lý Minh Vũ mới lựa chọn mình tiến công. Bản mùa giải Morata biểu hiện quá mức kéo hông, cho nên lần này giải Euro, Enrique căn bản cũng không có triệu hắn nhập đội tuyển quốc gia. CR rời đi Juventus về sau, lúc đầu Morata cơ hội liền đến. Nhưng là Juventus ở trên mùa giải cuối cùng thậm chí ngay cả thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu đều không có đánh vào. Đây là Juventus kế năm 2010 đến năm 2011 mùa giải về sau lần thứ nhất vô duyên UEFA Champions League. Lần này, Tây Ban Nha đội tiền đạo nhân tuyển là đến từ Villarreal đội Gerard Moreno. Hôm nay, Moreno trạng thái cũng không tính tốt. Nhưng là phía trước trận cầm banh cùng lôi kéo vẫn là làm không tệ. Hai cái biên phong theo thứ tự là Manchester City đội Ferran Torres cùng Barcelona đội Pedri. Hai người này đều cùng Lý Minh Vũ làm qua đồng đội. Đối Lý Minh Vũ đều vô cùng quen thuộc. Hơn nửa hiệp, hai người tại đường biên tiến công. Vì Lý Minh Vũ tại trung lộ đột tiến làm ra vô cùng trọng yếu cống hiến. Ferran Torres tại hợp tác với Lý Minh Vũ 2 năm về sau, đã là nhất danh phi thường thành thục biên phong. Pedri cũng tại Lý Minh Vũ cùng Messi phân biệt rời đi Barcelona đội về sau, cũng nhanh chóng trở thành đội bóng trước trận hạch tâm. Giữa trận 15 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Song phương cầu thủ về tới trên sân bóng. Lý Minh Vũ nhìn xem đối diện Bồ Đào Nha đội cũng không nhận được hơn nửa hiệp lạc hậu ảnh hưởng. Không khỏi hơi kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Bồ Đào Nha đội. Sức chịu đòn thật mạnh. Như vậy chờ sẽ ta lại tiến một cái cầu. Nhìn các ngươi có thể hay không gánh vác được. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Tấu chương xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.